Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Cá âm dương. Dưới âm ti có loài cá tên âm dương, cộng sinh cộng tử, có dương và có âm, một sống một chết, hai sinh linh cùng trở về dương gian. Đêm hôm ấy, sương mù săn kín lối, bề mặt mặt trăng như lướn phối một lớp lông tơ mềm mại. Thình lình, một tiếng động cực lớn trung chuyển nơi mặt hồ, sau đó vạn vật nhanh chóng chìm trong thinh lặng. Không lâu sau, người ta lại nghe tiếng khóc vẫn ra từ phía hồ nước. Ban đầu, tiếng khóc ấy nghe sao thảm thiết xé lòng, rồi cũng ngớt dần. Chỉ còn từng hồi nức nở, vụn vỡ tâm can. Con ơi! Con của mẹ ơi! Cô muốn tìm lại con mình ư? Ông là ai? Người có thể giúp cô, nhưng trước đó cô cần thỏa mãn một điều kiện này của ta. Tiếng chuyện trò mỗi lúc một nhỏ dần. Chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ. Một đám mây đen kéo đến, che khuất ánh trăng mờ ảo. Người đàn bà ấy, nhẫn tưởng mình đang chôn chân nơi suối vàng. Nàng ta đờ đẫn gật đầu như mất trí. Lồng đèn màu xanh lục trước mặt gã trai giấu mặt được thắp sáng, rọi soi nét mặt lạnh nhạt của người đàn bà. Về thân xác đứa trẻ nằm cạnh nàng ta, đôi mắt vốn nhắm nghiền của nó đã hé mở từ lúc nào chẳng hay. Vẫn những tiếng sóng vỗ bờ, một đêm tháng tư, kinh thành sáng đèn rực rỡ, chìm chốc líu lo cất tiếng ca. Dẫu đêm đã khuya, khách vãng lai trên con thuyền hoa, trôi men theo dòng sông vắt quanh kinh thành, vẫn đông vui ra trò. Quan khách trên thuyền say sưa chén tạc chén thù, trăng đã dâng cao quá màn liễu rũ, mà con người hẳn còn mơ màng trong men say. Tiếng nước rất đổi dịu dàng, vỗ về như lời được mật thủ thủy bên tai kẻ thưởng rượu. Ta nói chẳng quá chứ Hồ công tử à, rốt cuộc, ngài có vẻ không, hay là thôi đây, để ta còn liệu nữa chứ. Một nữ nhân vận áo gấm màu đỏ tươi, nằm nghiêng mình trên giường cất nhỏ tiếng. Nàng sở hữu dung nhan yêu kiều, diễm lệ, hàng mày và đôi mắt đông đưa muôn tình ý. Một thoáng nhíu mày vì nàng đã giữ nguyên tư thế nằm nghiêng nhà khoa này, suốt cả nén nhang rồi. Hô Duyệt mờ mề chén rượu trong tay, khẽ nhấp một ngụm rồi nói. Hồng Kiều chớ vội làm chi, muốn vẽ được thì phải đủ say. Men chưa đủ ngấm thì cảm hứng không dạt dào. Hồng Kiều chỉ mỉm cười, không để tâm đến mấy lời say mềm của Hồ Duyệt. Nàng đứng dậy, lại dở giọng hờn dỗi. Trăng chưa say mà ta đã thấy công tử lần lần lắm rồi đó. Hồ Duyệt khẽ nhướng mày rất nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng sau một chầu rượu nữ nhi hồng. Hắn nói, nữ nhi hồng của Hồng Kiều cô nương quả đúng là cực phẩm nhân gian. Mà chính Hồng Kiều cô nương đã tuyệt sắc nhân thế. Dù cho rượu không chút say ta, nhưng riêng việc được nhắm dung nhan của nàng thì cũng đủ khiến ta mê man rồi. Hồng Kiều khẽ nhếch khóe miệng, trừng ra một nụ cười khiến Hồ Duyệt không mấy vừa mắt, rồi thẳng thắn tiếp lời. Công tử thật dẻo mép quá, cơ mà Hồng Kiều vẫn không tài nào hiểu nổi. Ngài lui tới chốn này mà chỉ uống rượu, không màng tiền bạc. Rốt cuộc, ngài là người như thế nào đây? Hồ Duyệt nắm lấy cái cằm thon trắng mịn màng của nàng ta, tươi cười hỏi vặn lại. Ta là người thế nào? Chẳng lẽ nàng còn không rõ hay sao? Đây là người thế nào? Lẽ tất nhiên cô nương ấy không thể nắm bắt được rồi. Giọng nói truyền tới từ phía sau Hồ Duyệt, chỉ thấy Sở Giác vẫn bình thản như mọi ngày. Bước đến bên cạnh tên bằng hữu bợm rượu của mình, y chậm rãi ngồi xuống, nhìn hai người họ, rồi hỏi rằng, có rượu ngon mà tại sao không gọi ta đi cùng? Hồ Duyệt buông bàn tay đang giữ cầm Hồng Kiều, cũng bật cười sảng khoái. Không rõ vì lý gì, hắn lại cảm thấy chột dạ. Hai bàn tay cần mẫn rót đầy chén rượu cho Sở Giác. Hồ Duyệt dẻo miệng giải thích. Ta ghé qua múa vài đường bút, tặng mấy bức tranh cho Hồng Kiều cô nương đây thôi mà. Hồ Duyệt thầm nghĩ. Lần trước huynh đến đây, tiền bạc trũng rỉnh, có bao nhiêu mỹ nữ là đều vây quanh huynh cả. Thư sinh nghèo như ta, làm gì được hưởng miếng nào? Ấy thế mà, nay vừa có dịp một mình ghé chơi, thì ngay cái câu đầu tiên cô nương nhà người ta đã thắc mắc. Sao Sở công tử không đi cùng ngài? Hồng Kiều cô nương nhìn bức tranh mới chỉ phát họa bóng người lờ mờ thì chê trách. Vẫn y nguyên như vậy, sao mà ngần ấy thời gian, công tử mới chỉ vẽ được mỗi cái bóng vậy? Sở Giác nhìn bóng người trong tranh thì nhếch mép cười, y bảo. Công nhận tranh đẹp, người đẹp, tranh đẹp, rượu đẹp, chẳng trách Hồ Huynh lại giấu ta để đánh lẻ thế này. Hồ Duyệt mặt sát lời giỡn cợt chua ngoa của Sở Giác, chỉ tươi cười, nhìn bóng người trong tranh, nhẫn nại giải thích rằng. Đó là vì nàng ấy vẫn chưa uống rượu đấy chứ. Vừa dứt lời, hắn bèn rót rượu trong chén lên tranh. Rượu chạm mặt giấy khiến những đường nét cứng nhắc tức thì tan ra. Kế đó, bức họa nàng mỹ nhân say rượu dần hiện rõ trên rằng giấy. Hồng Kiều trố tròn hai mắt, không khỏi kinh ngạc, thốt lên đầy ngỡ ngàng. Ôi kìa, thật sự thành tranh rồi này. Hồ Duyệt cầm chén rượu lên đưa cho Sở Giác. Sở Giác lắc đầu vì đã hiểu ý người kia, tiện tay rót rượu lại cho hắn. Hồ Duyệt nói, chỉ tiếc có thế nào thì tranh vẫn là tranh. Nàng ấy không có ngọc thể như Hồng Kiều cô nương, tranh dẫu đẹp đến mấy cũng thua kém người thật muôn phần. Hồng Kiều đặt đóa mẫu đơn trên tay xuống, ngồi bên cạnh Hồ Duyệt mà vẫn cứng họng vì bất ngờ. Nàng vuốt ve tóc mai, thốt lời cảm thán: Hồ công tử quả nhiên là bậc quỷ tài xuất chúng. Hồ Duyệt cố tình trừng nét mặt không mấy hoan hỷ của mình ra, biểu môi bắt bẻ. Chữ quỷ mà cô nương nhắc đến là có ý gì? Hồng Kiều nói đến đó như sực nhớ ra một chuyện, bèn ngồi sát lại gần Hồ Duyệt thêm chút nữa, rót thêm một chén rượu cho hắn rồi thủ thỉ. Thì bọn nha đầu ở chỗ Thuyền Hoa vẫn thường nói vậy suốt ấy mà. Công tử chớ vật lòng rồi lại để bụng. Chúng nó gọi ngài vậy là có ý khen ngài xuất thần hơn người ấy chứ. À, phải rồi, không biết Hồ công tử đã hay tin một vụ án mới nổi dạo gần đây chưa? Vốn dĩ phường hoa này có hai nàng hoa khôi. Một trong số đó, Hồng Kiều, được mệnh danh là hoa khôi mẫu đơn. Về phần cô nương kia, Lâm Liên cô nương, thì được dành tặng mỹ danh hoa khôi phù dung. Hai nàng hoa khôi đua tranh tài ký. Hồng Kiều với những bước múa điêu luyện và tài gãy tỳ bà tuyệt diệu, Lâm Liên lại là một tài nữ thông thạo hội họa, thư pháp và thơ ca. Nét mặt Hồng Kiều thoáng vẻ u hoài ấm ức. Khốn nổi, Lâm Liên muội đã bỏ mạng từ cuối năm trước rồi. Chuyện là dạo đó Lâm Liên được gả cho hoàng môn Thị Lan lúc bấy giờ, Triệu Ngạn làm thiếp. Thêm một nỗi, cuối năm ngoái, Lâm Liên vừa về nhà chồng chưa được bao lâu, đã chết đuối trong cái ao ở sân sau nhà Triệu Ngạn. Cái xác bị cá rỉa thịt, chỉ còn sót lại những mảnh xiêm y rách nát trôi lềnh phềnh trên mặt nước. Gia nhân nước tiếng lạnh lùng một thuở, cuối cùng lại phải nhận một cái kết kinh khiếp và bi thương đến vậy. Cơ mà, quá lạ là, vài ngày trước, có kẻ hầu trong nhà Triệu Ngạn lại tìm thấy Lâm Liên, vốn đã thiệt mạng tại Thuyền Hoa. Nhưng Lâm Liên lúc này không còn tên là Lâm Liên như trước. Thay vào đó, cô nương ấy tên là Tiểu Nổ, là con gái của một tiểu thương buôn bán bột hoa nghiền mịn. Song người của Triệu Phủ cứ một mực khẳng định Tiểu Nổ chính là Lâm Liên, thậm chí còn đòi bắt nàng giải về. Cha Tiểu Nổ sống chết không chịu để người ngoài đem con gái mình đi. Nói con gái lão là thiếu nữ còn trong trắng, tuyệt nhiên không phải hoa khôi, cũng chẳng phải thề thiếp gì của nhà họ Triệu. Hồ Duyệt hỏi, thấy đòi cả đám đòi nhau lên nhà môn hay sao? Hồng Kiều gật đầu rồi lại kể tiếp. Thật ra muốn kiểm tra xem có phải Lâm Liên hay không cũng chẳng khó. Nếu cha Tiểu Nổ đã đích thân nói con gái lão vẫn chưa thất thân, vậy cứ kiếm đại một bà đỡ để kiểm chứng là khắc biết liền. Ngờ đâu, con bé đó đúng là hoàng hoa khuê nữ thật. Hồ Duyệt lại hỏi tiếp. Cũng có nghĩa là thiếu nữ bán hoa này không phải Lâm Liên kia. Hồng Kiều lại sát tới gần Hồ Duyệt thêm một chút, rồi bảo. Không giấu gì công tử, sở dĩ ta mời công tử tới cũng chính là vì chuyện này. Hồ Duyệt hỏi Hồng Kiều. Cô nương muốn tại hạ làm gì đây? Khóe môi Hồng Kiều hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tinh nghịch. Nàng thưa. Ta xin nhận bức tranh này trước đã. Nói đoạn, nàng cuộn tranh vào rồi đem cất vào phòng sau, lại lấy một cái tráp ở trong đó ra, nàng nói. Đây là đồ của Lam Liên để lại chỗ ta trước khi chết. Muội ấy nói sinh ra đã không cha không mẹ, không nơi chôn nhau cắt rốn. Thành thử, nhỡ như một mai gặp bất trắc, chết chẳng toàn thay, có nhờ ta đem chôn cái tráp này, coi như làm mộ cho muội ấy. Nếu muội ấy còn chút hồn vương vấn lại, cũng có chốn để quay về. Vừa dứt lời, Hồng Kiều liền đặt cái tráp lên bàn. Ba người cùng nhìn cái tráp, Hồ Duyệt là người lên tiếng trước nhất. Trong tráp này có gì vậy? Hồng Kiều nói, là một bộ xiêm y. Sở Giác hỏi, nếu là xiêm y, không lẽ là muốn nhờ cô nương làm mộ chôn quần áo cho nàng ấy? Hồng Kiều lại nói tiếp, ban đầu ta cũng lấy làm lạ, Lam Liên muội để lại một bộ áo ở chỗ ta, khi muội ấy qua đời thì cũng dễ bề lo hậu sự cho muội ấy. Ngặt nói, đây là quần áo của nam nhân. Hồ Duyệt đang nâng chén rượu, nghe vậy cũng khựng lại, hắn lại làm khó hiểu. Không lẽ là áo quần của người mà nàng ấy ái mộ? Hồng Kiều nói tiếp, cũng chẳng phải, vì bộ xiêm y này rất bé, cứ như là may cho trẻ con. Vả lại, ta có cảm giác như Lâm Liên đã tiên liệu được việc mình sẽ chết trước khi gả cho Triệu Ngạn kia rồi. Hồ Duyệt gặng hỏi, vậy Hồng Kiều cô nương bữa nay muốn nhờ tại hạ giúp đỡ chuyện gì đây? Hồng Kiều ngỏ lời thỉnh cầu, liệu Hồ công tử có thể giúp ta tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lâm Liên không? Và bộ xiêm y cho trẻ con trong cái tráp này có ý nghĩa gì? Từ nãy đến giờ, Sở Giác chỉ lặng thinh uống rượu, không tham gia vào câu chuyện của đôi bên. Đến lúc này, y mới bất ngờ lên tiếng. E rằng, muốn tìm hiểu cũng khó, bởi Lam Liên cô nương đã chết không toàn thây. Còn về phần xiêm y trẻ con kia, quả thật, quá khó xác định được dụng ý của nàng ấy. Người đã không còn ở Dương Giang, về bản chất là chẳng còn ai biết được sự thật nữa. Hô Duyệt hiến kế, nếu được, hay thử gọi hồn xem sao. Sở Giác mỉm cười bất lực, nói, đó cũng là một ý hay. Hồng Kiều xua tay, nói, không cần làm vậy đâu, ta cũng từng mời đạo sĩ về làm phép gọi hồn. Khổ nỗi đạo sĩ đó nói không gọi được hồn của Lâm Liên về nữa. Hô Duyệt không động tình, hắn bảo, khắp giang hồ này, phần lớn phượng thuật sĩ đều là quân lừa đảo không có ngón nghề gì ra trò. Cô nương trả cho hắn bao nhiêu ngân lượng? Hồng Kiều nghiêng đầu thuật lại. Hồ công tử nói vậy chí phải. Ta thấy đạo sĩ đó không ra dáng chút nào hết. Vừa mới tới nơi đã đòi uống rượu, còn đòi các cô nương phải ca hát, nhảy múa cho hắn xem. Nhất là cái ánh mắt của hắn không giống người xuất gia chút nào. Là hạng cầu bơ cầu bất đội lốt đạo sĩ thì có. Chưa kể, hắn còn vội không ít ngân lượng của ta nữa. Hồ Duyệt và Sở Giác quay sang nhìn nhau, Hồ Duyệt lại hỏi. Hỏi khi không phải, đạo sĩ đó tên Huyền Minh Tử đúng không? Hồng Kiều đứng đực ra ngơ ngác, nàng đáp rằng, chính là tên xưng của hắn đó, thứ dê già háo sắc. Sở Giác ôn tồn cười hiền. Là huynh ấy, chủ nhân đóa mai tàn. Hồ Duyệt lại hỏi thêm, hắn còn nói gì nữa không? Hồng Kiều tiếp tục kể lại, tên đạo sĩ vô lại háo sắc tham tiền đó còn phán rằng hồn của Lâm Liên thực ra đã tan biến từ lâu rồi. Với trường hợp của Lâm Liên muội, hắn cũng chỉ có thể tạm phỏng đoán là muội ấy đã chết từ hơn 10 năm về trước, thậm chí đã hồn bay phách lạc rồi nữa kìa. Hồ Duyệt nghe đến đây thì thoáng cau mày, hắn hỏi, nhưng sự thật là Lâm Liên chỉ mới qua đời vào cuối năm ngoái thôi. Hồng Kiều gật đầu. Hồ Duyệt dây hai hàng mày, hắn nhìn Sở Giác rồi nói với Hồng Kiều. Có thể dẫn chúng ta đến cá ao nơi Lâm Liên đã bỏ mạng hay không? Hồng Kiều nói, vậy hẹn hai công tử ngày mai cùng ta đi đến biệt phủ nhà họ Triệu. Tên họ Triệu kia lại chuẩn bị rước thêm thê thiếp về nhà nữa rồi. Sở Giác hỏi thăm, lẽ nào lần này hắn ta lại cưới hỏi Hồng Kiều cô nương? Hồng Kiều khinh bỉ ra mặt, nàng đáp, nằm mơ cũng đừng hòng. Cho dù hắn có đẹp giả với bà đây thì cũng chẳng đáng xách dép cho bà. Lần này hắn cưới Hoa Yên cô nương bên phường nhà. Bỗng nhiên Hồng Kiều như sực nhớ ra điều gì đó, lại tiếp, tuy nhiên ta cảm giác dạo này cái gã họ Triệu ấy cứ lấy ai về là người đó chết. Đúng là xấu số mới phà phải cái loại đàn ông xui đuổi đấy. Triệu Thị Lan cưới ai chết nấy theo lời của Hồng Kiều cô nương, là một kẻ từ xưa tới nay không bao giờ lấy chính thất, chỉ chăm chăm nạp thêm năm thê bảy thiếp, số lượng đếm không xuể. Vả lại, Triệu Thị Lan còn là kẻ tai to mặt lớn, cho nên cũng chẳng phải lo lắng về việc không lấy được vợ. Hiền Mục nói, ở đời nào ai hay chữ ngờ, ngay trong đêm tân hôn. Triệu Ngạn lấy ai là người đó thiệt mạng cũng chịu chung số phận với các nàng vợ bé của gã. Đáng ra phải hân hoan mừng hỷ sự, nay lại trở nên tan ra bối rối. Hồng Kiều quay sang hỏi Hồ Duyệt đang đứng kế bên đó rằng, chúng ta có nên vào đó điều tra nữa không? Hồ Duyệt nói, vào chứ, hơn nữa còn phải vào để khám xét thi thể của Triệu Ngạn, xem hắn chết rồi làm sao. Chuyện này ngày càng trở nên thú vị rồi đó. Hồng Kiều bắt đầu thấy e ngại, nàng nói, còn phải tận mắt đi xem người chết ư? Ta không có nhu cầu đó cho lắm. Hồ Duyệt trấn an nàng, cô nương chớ lo, để tại hạ và sở huynh đi xem là được rồi. Hồng Kiều ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, đoạn cũng nhanh nhẹn lui ra ngoài canh chừng cho hai người. Sảnh lớn được bày trí thành linh đường, người ta trải khăn trắng khắp các ngóc ngách. Đạo sĩ và nhà sư ngồi chỉnh tề hai hàng, vừa chơi nhạc lễ vừa niệm kinh. Linh đường rộng rãi, quan tài được đặt tại sảnh sau. Hồ Duyệt và Sở Giác không có cách nào lại gần để xem xét thi thể Triệu Ngạn kỹ hơn. Nhưng trong đám đông tham gia tang lễ, Hồ Duyệt lại nhanh mắt tia thấy Huyền Minh Tử. Hắn ta trà trộn giữa các nhà sư, người ta thì chuyên tâm niệm kinh, một mình hắn ta lại ngồi đó gà gật. Dứt cơn, bèn lười nhác lắc cái chuông trong tay vài nhịp cho có. Hồ Duyệt tiến đến chỗ Huyền Minh Tử, huýt vào người hắn ta một cái. Huyền Minh Tử liếc mắt thấy Hồ Duyệt, sau đó giả bộ nhắm nghiền hai mắt, con miệng thì lẩm bẩm bắt chuyện với hắn. Không nằm ngoài dự đoán, Hồ công tử đã có mặt ở đây rồi. Hồ Duyệt mỉm cười như hiểu ý. Chứ chẳng phải chính huynh mới là người mách nước cho Hồng Kiều cô nương mời ta đến đây hay sao? Huyền Minh Tử nhếch miệng cười bảo. Đồ cáo già, ngươi thấy chuyện này như thế nào? Hồ Duyệt chỉ nhâm nhe một điều duy nhất. Huynh có thể đưa ta đi xem cái xác của Triệu Thị Lan được không? Huyền Minh Tử vùng tà áo, sau đó quan sát xung quanh rồi báo. Đi theo ta. Huyền Minh Tử cầm chuông trong tay, đi về phía sảnh sau. Hồ Duyệt và Sở Giác chỉ việc đi theo hắn ta. Sảnh sau im phăng phắc, không có lấy một tiếng động nào. Chỉ có hai đứa người ở, đang quỳ hai bên quan tài, luôn tay đốt vào má. Một trong hai đứa chúng nó thấy người lạ bước vào, định hô ầm lên gọi người nhà, nhưng Huyền Minh Tử đã nhanh miệng chặn lại. Cô nương chớ làm ồn nơi này, hai vị đây là đạo hữu của bằng đạo. Các vị ấy có lời rằng, cái chết của gia chủ kỳ lạ quá, trong nhà chắc chắn có sát khí, nên muốn kiểm tra xem thi thể của chủ nhân cô nương ra sao. Chúng nó nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, đứa lớn hơn bèn nói. Vậy mời hai vị xem xét lẹ làng. Lỡ như bà chủ biết được thì đám tiểu nữ không gánh nổi tội này đâu. Hồ Duyệt tiến đến gần quan tài. Triệu Ngạn nằm ở trong, nét mặt gã bình an như đang ngủ. Kỳ lạ ở chỗ, nước da gã hồng hào, khỏe mạnh, không có vẻ gì là một người đã chết. Nhưng có thể thấy rõ cánh tay gã cứng đờ và lạnh ngắt. Riêng điểm này thì đích thị là một cái xác chết rồi. Hai đứa người ở chụm đầu xì xầm với nhau một hồi lâu. Cuối cùng, đứa lớn hơn bước ra và nói. Tiểu nữ hội khí không phải. Bà vị tới đây là vì cái chết của Lâm Di Nương phải không? Huyền Minh Tử toàn trả lời, xong lại bị Hồ Duyệt giơ quạt chặn miệng. Hồ Duyệt nho nhã mỉm cười trả lời chúng. Quả đúng là như vậy. Chúng nói nghe vậy, thì ngoảnh qua nhìn nhau. Đứa có vẻ lớn tuổi hơn cắn môi rồi quỳ xuống, thanh khẩn thỉnh cầu. Có chuyện này. Tiểu nữ hy vọng ba vị có thể giúp đỡ chúng tiểu nữ. Chuyện là... Đứa bé hơn thấy thế, liên kéo đứa lớn hơn lại mà báo. Liễu Nhi tỷ tỷ, lão phu nhân sẽ trách phạt chúng ta mất. Liễu Nhi dứt khoát đẩy bé con ra. Đằng nào mà chẳng bỏ mạng hả muội, dù có thế nào, tỷ muội ta cũng chỉ còn con đường chết. Nó lại nhìn ba người rồi nói tiếp. Nếu có thể tra ra nội tình cụ thể, biết đâu... Hai tỷ muội ta còn có đường sống. Bé gái hơn rơm rớm lệ, gật đầu nghe theo lời tỷ tỷ. đứa lớn tuổi hơn tên Liễu Nhi. Nó nhìn ba người thêm một lần nữa, rồi khẩn khoản ngước lên, nhìn về phía Hồ Duyệt mà nói thật. Thật ra từ cuối năm ngoái, lão già đã ốm yếu, rất cùng lật kiệt rồi. Hồ Duyệt câu mày. Từ cuối năm ngoái ư? Chẳng phải Lâm Liên cô nương cũng bỏ mạng vào thời điểm đó hay sao? Hai bé gái thấy cái tên Lâm Liên thì rùng mình run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, nay còn tái mét đi vì sao? Trong lúc Hồ Duyệt hỏi chuyện hai đứa người ở, Sở Giác tập trung xem xét thi thể của Triệu Ngạn. Y không quá chú tâm đến lời hai đứa nhỏ này nói. Huyền Minh Tử đứng nép qua một bên, cách quan tài một đoạn, liếc mắt nhìn rồi phán. Trông có khác gì cương thi không? Sở Giác đưa tay sờ thử cổ nạn nhân, y khẳng định. Không, tên họ Triệu này đã chết hẳn rồi. Liễu Nhi xoay người lại, trả lời câu hỏi của Hồ Duyên. Thú thật với công tử, ngay từ cuối năm ngoái, sau khi Lâm Liên cô nương chết không được bao lâu, là sức khỏe lão già đã bắt đầu xuống dốc. Nhưng quá lạ là hơi thở vẫn còn đó, thân thể cũng vẫn còn hơi ấm. Hiền nói chỉ có thể nằm liệt giường, không thể cử động hay nói năng gì. Không bao lâu sau, các dì nương khác mà lão già rước về cũng lần lượt chết hết. Ngạch nói, cứ mỗi lần dì nương nào bỏ mạng là lão già lại khỏe lên trông thấy, thậm chí còn có đủ sức để ăn uống bồi bổ. Thành thử lão phu nhân mới liên tục kiếm vợ lẽ cho lão già. Cứ rước về thêm một người là sức khỏe của lão già lại cải thiện thêm một chút. Nhưng tình trạng chẳng kéo dài được bao lâu, vì kiểu gì dì nương mới về cũng lại chết yểu. Lão phu nhân quyết tâm không từ bỏ, lại tìm thêm một cô nương nữa cho lão gia. Tính ra đã được ba người liên tục rồi. Ngờ đâu hôm qua lão gia đột ngột tắt thở, chưa kịp cưới vợ mới nữa. Sở Giác bình luận. Xem ra chuyện này lại chọc đúng vào thói hiếu kỳ của Hồ Duyệt rồi. Giá mà đệ cũng ham thích công danh nhiều như mấy sự vụ kiểu này, khéo đầu tể tướng bây giờ lại mang họ Hồ cũng nên. Hồ Duyệt cười nhưng không tiếp lời Sở Giác. Thay vào đó, Huyền Minh Tử lại chợt lên tiếng. Gã Triệu Ngạn này trông tướng tá cũng trẻ trung đấy chứ. Hồ Duyệt phỏng đoán. Chắc là tai to mặt lớn nên ăn toàn những thứ cao lương mỹ vị, tự khắc cơ thể cũng trẻ khỏe thôi. Huyền Minh Tử nhún vai, ngoảnh lại liếc nhìn Liễu Nhi rồi hỏi. Lão gia nhà cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Liễu Nhi vừa quệt nước mắt vừa trả lời. Bẩm, đã quá 40. Huyền Minh Tử cảm thấy khó hiểu. Nhưng nhìn cái xác này, ta đoán cùng lắm chỉ khoảng đôi mươi. Sao có thể là người ngoài 40 được nhỉ? Yến Nhi tiếp tục kể. Lúc lão già đổ bệnh, người càng ngày càng trẻ ra. Hơn nữa... Huyền Minh Tử lại nhìn xác chết, khuôn dung tuy trắng toát, nhưng tướng mạo tuấn tú lạ thường, thân sắc thoáng hiện vẻ ma quái. Liễu Nhi cố gắng thôi không khóc nữa, mãi một lúc lâu sau mới thúc thiết kể tiếp. Lão phu nhân sợ lão gia chết rồi lại về đây quấy phá, nên mới bắt hai đứa tiểu nữ chôn theo. Sở Giác lắc đầu ngao ngán. Tuẫn tán vốn là điều cấm kỵ, chuyện này quá đổi hoang đường. Liễu Nhi và Yến Nhi cùng quay qua nhìn nhau, chúng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van nài. Chúng tiểu nữ cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa, xin ba vị cứu giúp hai tỷ muội tiểu nữ. Cha mẹ tiểu nữ bị lão phu nhân bắt giam, nếu chúng tiểu nữ bỏ trốn, cha mẹ và các huynh đệ tỷ muội sẽ bị liên lụy theo. Hồ Duyệt gỡ vào quan tài, sau đó nói với Sở Giác. Xác chết không có dấu hiệu bị người ngoài tác động. Sở Giác đề nghị. Đi xem cái ao sau phủ rồi tính tiếp. Liễu Nhi tả qua cho cả ba biết vị trí cái xác của Lâm Liên. Cũng dặn bọn họ đi qua lối nội bộ của ít người vãng lai để tránh gây chú ý. Trên đường trở về đại sảnh, cả ba gặp được Hồng Kiều, đang đi quẩn quanh gần đó. Hồng Kiều không dám vào xem xác chết, nhưng cũng không ngại đến gần cái ao, nơi có người đã bỏ mạng. Song Hồ Duyệt lại không cho Hồng Kiều đi theo. Hồng Kiều không cự nữ, chỉ dặn dò ba người sau khi xem xét xong xuôi hiện trường thì gặp lại nhau ở thuyền hoa. Hồ Duyệt cất tiếng. Triệu đại nhân này trông tướng tá vậy mà lại chết sớm, quả thật vô cùng đáng tiếc. Huyền Minh Tử cười nhạt góp lời. Bình thường nhìn xác chết người ta phải ghê rợn lắm. Tên tiểu tử này thì hay rồi, chết xong còn tuấn tú, trẻ ra nữa. Hô Duyệt nhìn Sở Giác chỉ yên lặng đi đường mình, bèn hỏi chuyện. Từ lúc thấy xác chết của Triệu Ngạn tới giờ, ta thấy Sở Huynh kiệm lời đâm chiêu lắm. Lẽ nào Huynh phát hiện ra điều gì đáng suy ngẫm sao? Sở Giác sững người trong giây lát, sau lại liếc nhìn Hồ Duyệt, rồi lắc đầu nói. Ta vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc cái chết của Triệu Ngạn và Lâm Liên có mối liên hệ gì ở đây. Hồ Duyệt cong môi cười, tay vung quạt. Hắn lại nghe Sở Giác nói. Nhưng giả dụ có liên quan tới nhau thì vẫn còn thiếu một vài mắt xích nữa. Hồ Duyệt nghe vậy thì ngây ra, hắn cười hỏi. Huynh nói vậy là có ý gì? Sở Giác lại lặng thinh, chỉ lắc đầu suy tư. Hắn chăm chăm nhìn lối mòn trải thẳng trước mặt. Huyền Minh Tử vặt một cành cây nhỏ, cầm suốt trong tay, bấy giờ mới xè ngang câu chuyện. Còn tại hạ thì cứ cảm thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô nương tên Lâm Liên này không hề đơn giản. Chưa kể tại hạ cũng đã gặp con bé tên Tiểu Nổ kia rồi. Nó không hề nói dối, thậm chí toàn bộ hàng xóm đều có thể làm chứng cho nó. Thêm nữa, chắc chắn nó vẫn còn trong trắng như lời bà đỡ đã khẳng định. Không thể nào cùng là một người với Lâm Liên, nàng kỹ nữ bằng lòng về làm vợ lẽ nhà người ta. Hồ Duyệt tiếp lời. Nhưng chúng ta chưa từng gặp Lâm Liên cô nương, và xác của nàng ấy cũng đã tiêu tan từ lâu rồi. Bỗng nhiên Sở Giác đứng khựng lại, y nói. Hồ Huynh nói không sai chút nào, chính xác là vậy. Hồ Duyệt ngơ ngác đáp. Sở Huynh... Sở Giác sốt sắng trảo bước về phía trước, còn thúc giục Hồ Duyệt. Cứ phải đi xem cái ao đó ra sao đó. Huyền Minh Tử dõi theo Hồ Duyệt, tự sờ cầm mình nghiền ngẫm. Sở Giác công tử đây, dù miệng có đạo trước, không thích mấy chuyện phiền toái này. Thế mà trong cái bộ dạng hăng hái kia đi, đâu ai tin là y không hứng thú với mấy chuyện này chứ. Hồ Duyệt ái ngại cười trừ như muốn nói đỡ cho người kia. Huynh ấy không thích vướng vào mấy chuyện phiền toái là thật. Nhưng lại có cái tính, đã làm gì là sẽ tìm hiểu và đào sâu triệt để. Hơn nữa còn rất thông thạo việc đó là đằng khác. Huyền Minh Tử ơ một cái cụt lũn rồi hỏi hắn. Cho nên công tử ấy mới biết được cả bí mật của nhà ngươi. Hồ Duyệt nói. Kể cả vậy đi nữa thì có hề gì. Huyền Minh Huynh cũng nghe huynh ấy nói rồi đó. Người ta lớn tuổi hơn ta nhiều mà. Nít tranh như mình cứ so đo tính toán với người hơn tuổi. Nhỏ để họ biết được thì chỉ tổ mang tiếng nhỏ nhen hay chấp nhặt. Huyền Minh Tử điểu xả xăm soi Hồ Duyệt dọc một đường từ đầu xuống chân, lại bình phẩm. Thế mà công tử đó vẫn lẻo đẻo đi theo nhà ngươi như hình với bóng, đúng là kẻ kỳ quặc. Ánh mắt chẳng từng dao động của Hồ Duyệt dường như khẽ lăn tăn gần sóng khi nghe thấy câu nói đó của Huyền Minh Tử. Hắn lặp lại lời tên đạo sĩ. Phải, huynh ấy là người kỳ quặc. Thế nên ta mới cảm thấy huynh ấy thú vị. Huyền Minh Tử rùng mình vì khó chịu. Được nhà ngươi cho là thú vị, thực sự không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Ánh mắt Hồ Duyệt lại bỡn cợt và ngang tạc như thường thấy. Nhưng sau đó, hắn cũng không tiếp chuyện Huyền Minh Tử nữa. Sau khi men theo lối mòn chạy xuyên qua hòn non bộ, họ tiến vào một viên lâm được chăm chút kỳ công. Cây cối quanh đây tùm rập bóng. Chính giữa có một cái ao cực lớn. So với khoảnh vườn bé nhỏ và tinh tế này, cái ao kia có phần hơi quá cỡ. Sở Giác ngồi sát xuống mé ao, lấy tay thử nước rồi nói. Có dòng chảy, nghĩa là nước vẫn động, nhưng nhiệt độ nước rất thấp, thấp hơn mức nhiệt độ của nước ao hồ thông thường. Ao này không có cá, vậy tại sao người ta lại kết luận xác chết của Lâm Liên cô nương bị cá rỉa cho tiêu tan hết cả? Sở Giác hứng tạm một chút nước trong tay, đưa sát mũi ngửi thử. Thế rồi, y bèn câu mày, hạ giọng lẩm bẩm điều gì đó, rồi ngước lên nhìn Hồ Duyệt, nói với hắn. Nếu có thể lặn xuống đáy ao, lúc đó khác sẽ biết có thứ gì nằm dưới đó. Huyền Minh Tử lập tức càng Sở Giác, hắn ta hỏi dồn. Công tử định nhảy xuống đó ư, ngay bây giờ hả? Sở Giác lắc đầu, nói. Tối nay chúng ta tranh thủ qua lại đây thêm một lần nữa. Trong trường hợp đủ may mắn, có lẽ sẽ gặp được. Nếu đúng là thứ mà ta phỏng đoán, có lẽ ta đã phần nào nắm được tình hình rồi. Hồ Duyệt ngó nghiêng quanh quất rồi hỏi. Thứ gì cơ? Sở Giác đứng dậy, tiến gần đến bên Hồ Duyệt rồi nói. Thứ để không hề ngờ tới. Tuy nhiên, Nếu như đệ muốn biết, thì ta cũng có thể tiết lộ ngay cho đệ. Huyền Minh Tử đứng gần đó, nói với vẻ bực dọc. Rốt cuộc là cái gì? Công tử đừng vòng vo nữa. Sở Giác rũ sạch nước trên tay, cười tươi đối đáp. Đến tối là biết ngay thôi mà, không phải tối nay đến lượt Huyền Minh phụ trách đọc kinh sao? Nói đoạn, cả hai đồng loạt nhìn về phía Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử mặt lạnh như tiền, vẫn mở nói như chuyện không can dự tới mình. Được thôi, nhưng tiền công của hai vị sẽ thuộc về bằng đạo nhé. Hô Duyệt chất vấn. Huỳnh thiếu tiền đến thế ư? Huyền Minh Tử thờ ơ buông câu trả lời. Bần đạo không có gì ngoài tiền. Tới lượt Sở Giá thắc mắc. Vậy tại sao Huỳnh cứ nhầm nhè kiếm từng đồng một vậy? Huyền Minh Tử nhướng mày nghe câu hỏi, đoạn tỉnh rồi nói tiếp. Vấn đề là tại hạ đâu có kiếm được mấy. Sở Giác nói. Trước mắt chúng ta còn phải đi gặp tiểu nổ cô nương một chuyến. Cô gái này sẽ cung cấp nhiều manh mối hơn cho chúng ta. Huyền Minh Tử báo trước. Ta từng gặng hỏi rồi, con bé đó nói không có biết gì hết á. Sở Giác vừa cười, vừa lắc đầu nói. Cô nương ấy nói vậy là vì bản thân cô nương ấy cũng không rõ mình đã biết được những gì thôi. Hô Duyệt trông theo gần sóng trên mặt nước, hai mắt chợt lóe lên tia sáng. Hắn nói, à, thì ra là vậy, quả nhiên chúng ta cần đi gặp cô nương này một chuyến thật. Ba người trở về thuyền hoa, nhanh chóng nhờ Hồng Kiều đi tìm tiểu nổ cô nương. Nào ngờ, cha của tiểu nổ lo sợ con gái bị người của Triệu Phủ bắt đi mất, nên cũng nặng nặc đòi đi theo. Vì Hồng Kiều vẫn thường chăm sóc tiểu nổ chu đáo, nên con bé cũng phần nào bớt căng thẳng hơn. Nhưng khi Hồ Duyệt rót trà cho nó đã hoảng hốt rụt tay lại ngay khi vô tình chạm phải ngón tay hắn. Gương mặt con đỏ bừng lên trong giây lát. Nó thỏa thẻ nói cảm ơn Hồ Duyệt rồi thôi. Huyền Minh Tử ghé sát tay Sở Giác rồi hỏi y. Lão quái vật kia niềm nở săn sóc con bé này như vậy mà công tử không ghen tuông gì sao? Sở Giác hào phóng nhìn Huyền Minh Tử những hai lần, đáp rằng. Mới ở mức này mà đã ghen, thì Sở Giác ta đã tự ủ mình thành món cải muối chua từ lâu rồi. Vả lại, đệ ấy vốn không mảy may động lòng hay nảy sinh ham muốn với ai. Ngay cái niềm ham thích mỹ nhân cũng chỉ là thoáng chốc vui thú trêu hoa ghẹo nguyệt, tuyệt không vướng dục niệm gì. Huyền Minh Tử cười khà khà đầy ẩn ý, đoạn ngoảnh mặt đi rồi lại lẩm bẩm một mình. Nói cứ như hắn là thái giám không bằng. Miệng nói một đằng mà vẻ mặt buồn bã không thể che giấu, lại ngang nhiên bán đứng Sở Giác. Y dõi theo Hồ Duyệt, rồi ôn tồn nói thật khẽ. Nhưng ta biết rõ, sở dĩ đệ ấy hành xử như vậy là vì đã cô độc quá lâu mà thôi. Hồ Duyệt đưa trái cây cho tiểu nổ rồi mở lời. Tiểu nổ cô nương đừng lo lắng, tại hạ xin được gặp mặt, cũng chỉ để hỏi về chuyện cô nương bị nhận nhầm là Lâm Liên cô nương từ dạo trước. Con bé gật đầu và nhận lấy trái cây. Tiểu nổ trẻ măng như thiếu nữ chưa đôi mươi, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Nhưng dù vậy, đôi mắt nó vẫn e lệ và ngây thơ như bao bé gái bình thường, không phải ánh mắt của một nàng kỹ nữ. Điều này khiến nét đẹp của con bé tuy bớt đi vài phần quyến rũ, nhưng lại mộc mạc lạ thường. Hô Duyệt hỏi tiểu nổ. Tiểu nổ cô nương có tỉ muội song sinh không? Tiểu nổ thật thà lắc đầu, lại ngước mắt nhìn cha nó. Cha nó thừa nhận. Tiểu nhân chỉ có đúng một con bé tiểu nổ này thôi. Hô Duyệt lại hỏi. Hồng Kiều cô nương thấy tiểu nổ có giống Lâm Liên không? Hồng Kiều ngắt ngứ. Giống thì có giống, chỉ có điều... Nàng không khỏi băn khoăn tự vấn. Mặc dù trông giống nhau như đúc, nhưng tại sao từ đó tới nay ta lại không nhận thấy cơ chứ? Sở Giác nở nụ cười đầy tự nhiên, Hồng Kiều nói tiếp. Vì ta ít khi gặp Lâm Liên muội, song vốn thường ghé qua tiệm của tiểu nổ. Trước đây cũng không thấy giống nhau lắm, nhưng từ lúc Lâm Liên qua đời, càng ngày ta càng thấy con bé giống Lâm Liên. Ngặt nỗi tiểu nổ vẫn là tiểu nổ trước kia cơ mà, con bé đâu có thay đổi gì, càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ lạ. Hô Duyệt tiếp tục hỏi. Vậy tiểu nổ cô nương đã từng gặp Lâm Liên cô nương bao giờ chưa? Tiểu nổ vẫn lắc đầu, nó bảo. Tiểu nữ chưa gặp lần nào, chỉ có vài lần mang hoa đến cho cô nương ấy, nhưng không gặp trực tiếp. Ồ, Hô Duyệt ồ lên một tiếng như đã hiểu sự tình. Tiểu nữ siết chặt chén nước trong tay, lại nói: lần nào tiểu nữ mang hoa đến cũng không gặp được Lâm Liên cô nương, cho nên tiểu nữ chỉ để lại hoa trong phòng cô nương ấy. Qua ngày hôm sau, tự khắc có người mang tiền đến nhà tiểu nữ. Nhưng quả đúng là vậy, chẳng bao giờ gặp được Lâm Liên cô nương. Cha của tiểu nổ thấy trời đã nhá nhem tối, bèn dục con gái mau về sớm cho lẹ làng. Hồng Kiều dẫn hai cha con họ ra khỏi thuyền hoa, lại sai thêm người hộ tống hai cha con về tới nhà. Trở về phòng, ba nam nhân kia vẫn đang ngồi trên bàn uống trà. Hồng Kiều hỏi rằng: ba vị đã kịp quan sát được gì chưa? Hô Duyệt mừng mê trái cây trên đĩa, hắn nói: tiểu nổ cô nương không nói dối. Sở Sát nói tiếp phán đoán của hắn: nhưng cha của cô bé thì có. Hồng Kiều chưa hiểu nội tình, lại hỏi: cụ thể là sao? Sở Sát nói: mỗi lần nhắc đến Lâm Liên là ông ấy lại tỏ ra căng thẳng tột độ. Tới mức đó không chỉ đơn giản vì lo cho con gái mình, mà là đang sợ hãi một điều gì đó. Hồng Kiều ngồi trên ghế, nhìn cả bà đăm chiêu suy nghĩ, ít nhiều cũng thấy bối rối theo. Vậy là các vị đã tìm ra manh mối mới rồi. Hô Duyệt lắc đầu đáp: không, mới chỉ là phỏng đoán thôi. Đêm nay chúng ta sẽ quay lại Triệu Phủ một lần nữa, để kiểm tra cái ao sau vườn kia. Hồng Kiều không khỏi thắc mắc: mấy chuyện kỳ lạ này có liên quan tới cái ao đó sao? Hô Duyệt: bản thân cái ao không gây ra chuyện lạ quái gở nào cả. Vậy thì... Hô Duyệt nói tiếp: cho nên tối nay mới cần qua lại Triệu Phủ xem sao. Sở Giác đột nhiên lên tiếng: phải rồi, Hồng Kiều cô nương có biết bát tự sinh thần của Lâm Liên cô nương không? Hồng Kiều lắc đầu, Sở Giác lại chìm vào trầm tư, y hỏi tiếp: vậy chẳng hay có phải cô nương đó sinh ra vào mùa hạ không? Hồng Kiều nghe vậy thì gật đầu đáp: đúng rồi, ta vừa ngẫm lại, quả là mùa hè, nàng ấy sinh vào hạ chí. Năm ngoái nàng ấy còn gửi biếu chúng ta mì trường thọ nữa mà. Đổi lại, ta có gửi tặng Lâm Liên món thủy tinh tảo nhi và bánh dày hoàng lánh. Sở Giác không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi nói: đêm nay ta lại ghé Triệu Phủ một chuyến nữa đi. Đêm hôm đó, sương mù dày đặc, mắt thường chỉ thấy được lờ mờ hình bóng vầng trăng. Xem chừng hôm sau sẽ có mưa. Hô Duyệt và Sở Giác thay đạo bào, rồi đi cùng Huyền Minh Tử đến Triệu Phủ. Lúc này, Triệu Phủ không còn đông đảo người qua kẻ lại, bớt ồn ào như ban ngày. Lòng đen trắng đung đưa qua lại theo chiều gió, hệt như hai đốm ma trời. Huyền Minh Tử lấy thẻ mời của mình ra, sau đó người hầu đứng canh cửa mới mời cả ba vào phố. Ngoài tiếng tụng kinh vang vọng khắp đại sảnh, người ta không nghe thấy một âm thanh nào khác. Hô Duyệt liếc mắt nhìn người phụ nữ đứng cạnh bàn thờ rồi nói: đó hẳn là mẫu thân của Triệu Ngạn. Huyền Minh Tử tiếp lời: không sai, người đàn bà họ Lý này không phải hạng vừa đâu, là cháu gái của tể tướng Đương Triệu. Tổ phụ bà ta từng là thái sư của thánh thượng, cho nên Triệu Ngạn cũng được xem như con nhà quyền quý đó. Hô Duyệt gõ quạt trong tay đôi ba lần, lại nói: thì ra tể tướng đương thời mà họ Lý hả? Sở Giác cười nhạt, ra chiều không đáng bận tâm, lại nói: làm sao để đi ra hậu viện đây? Giờ di chuyển đến đó kiểu gì cũng bị phát hiện. Huyền Minh Tử nói: nói cũng như không, phải chờ ở đây đến khi đổi ca mới tranh thủ chuồn đi được. Chính vì thế, cả ba bắt đầu ngồi trên nệm, làm bộ làm tịch như đang tụng kinh. Dẫu sao cũng không phân biệt được kinh nào với kinh nào, cứ đọc lầm rầm cho có vậy thôi. Trong lúc đó, Hô Duyệt không bỏ qua bất cứ biểu hiện hay nét mặt nào của người đàn bà họ Lý. Không hổ danh là hậu nhân của danh môn. Đứng trước cảnh người bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh mà bà ta vẫn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng chẳng giấu nổi vẻ buồn bã và tuyệt vọng chơi vơi nơi đáy mắt. Hô Duyệt nhận thấy nỗi hoảng sợ thấp thoáng trong ánh mắt bà ta. Bàn tay cầm chuỗi hạt nhưng không lần, cứ nắm khừ khừ lấy chẳng chịu buông. Dường như bà ta đang sợ hãi điều gì đó, xong cũng lại giống như đang chờ đợi điều chi. Qua canh đêm, đúng như dự tính, Các đạo sĩ và nhà sư lo việc tụng kinh trước đó đều đã rời đi. Lúc này, trà và bánh ngọt đã được dọn ra ở sảnh phụ, và một nhóm người khác lại bắt đầu tụng kinh không ngừng nghỉ. Cả ba tranh thủ trổ bỏ áo choàng đạo sĩ, rồi trảo bước đi xuyên qua sảnh sau, thấy hai người hầu gái vẫn quỳ bên quan tài. Hồ Duyệt đã báo trước cho chúng chuyện cả ba sẽ quay lại điều tra. Đứa con gái tên Liễu Nhi đứng dậy, nói với Yến Nhi. Ta đưa ba vị ấy ra hậu viện, muội ở đây canh chừng. Nếu lão phu nhân có ghé qua, thì nói ta đi cầu tiêu rồi. Ba ngày ta có nói với bọn người hầu là ta đau bụng, nên lão phu nhân rất không nghi ngờ đâu. Yến Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Liễu Nhi cầm theo đèn lồng dẫn đường cho bọn họ đi qua lối mòn dẫn đến hậu viện. Vẫn còn đường cũ chạy xuyên qua hòn non bộ. Nếu không có Liễu Nhi đi trước dẫn đường, e là cả ba sẽ phải lần mò, mất khoảng một thời gian kha khá. Liễu Nhi đưa cả ba đến tận bên ao nước. Bấy giờ trong vườn chỉ leo lắc ánh sáng từ đèn lồng trắng trong tay Liễu Nhi. Bầu trời giăng kín mây đen, muốn thấy ánh trăng cũng còn khó. Bốn bề xung quanh đã tối đen như mực. Sở Sát càng ngăn Liễu Nhi. Liễu Nhi cô nương đi đến đây là được rồi. Tại hạ chỉ e cô nương có đi tiếp cũng không hiểu được mình đối diện với điều gì. Liễu Nhi thoáng ngây ra, sau cũng khẽ mỉm cười rồi gật đầu nghe theo. Con bé muốn đưa đèn lồng cho Sở Sát, nhưng y lại bảo. Cô nương có thể cầm đèn lồng đi về, chúng ta không cần dùng tới. Liễu Nhi không nói gì thêm. Vừa toàn đi mất thì bị Hồ Duyệt chặn lại. Hắn nhìn Liễu Nhi rồi nói. Liễu Nhi cô nương, tại hạ có một băn khoăn muốn hỏi, không rõ có được chăng? Liễu Nhi bèn nở một nụ cười kỳ lạ. Con bé nói. Công tử cứ hỏi. Hồ Duyệt quyền quyết nắm lấy tay Liễu Nhi không buông, thậm chí con siết chặt hơn rồi nói. Hai tỷ muội cô nương nắng lại chốn này để làm gì? Liễu Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt nó lạnh toát, cứ như trong suốt vậy, nhưng hai mắt đen lay lấy và sáng ngời. Nó cười bảo. Dĩ nhiên là để lấy lại thứ cần hoàn trả từ 10 năm về trước. Hồ công tử, thiện đạo luân hồi, chớ có sai. Nói đoạn, nó lại cúi đầu lùi vài bước, tức thì xoay gót rời khỏi hậu viện. Liễu Nhi đi mất, mảnh vườn chìm nghiễm trong bóng đêm đen kịt. Hồ Duyệt nói. Không dông dài được nữa, đã đến lúc làm cho ra nhẽ chuyện này rồi. Ngờ đâu lại gặp phải sự ngăn cản từ Sở Sát. Phải xác minh xem cái thứ đó có thật sự nằm ở dưới đáy ao không đã. Hồ Duyệt cười bảo. Phải công nhận huynh thận trọng thật đó. Huyền Minh Tử xen ngang. Khoan đã, hai vị đừng nói gì, có động tĩnh. Hồ Duyệt nhèo hai mắt lại cố gắng nhìn. Hắn mấp máy môi như muốn nhắc hai người kia. Nó tới rồi. Đêm đang lộng gió tức thì lặng như tờ. Không gian tĩnh mịch trong giây lát. Ngay cả từng tràng tụng kinh con loáng thoáng nghe được khi nãy cũng đã tắt hẳn. Đúng lúc này, mặt ao bắt đầu lục bục tiếng bọt nước nổi lên. Sau hồi lâu tập nhìn trong bóng tối, cả ba đã có thể quan sát mọi thứ mà không cần đến ánh sáng. Bọn họ quan sát kỹ mặt nước, nhưng bây giờ mọi thứ đã phẳng lặng trở lại. Nhưng ngay sau đó, một vòng tròn bắt đầu hiện ra chính giữa ao, rồi nước bắt đầu cuộn xuôi theo vòng tròn đó, tạo thành một xoáy nước. Nước cứ vỗ vào thành ao, nhịp chậm chậm và đều đặn. Sở Giác nóng lòng muốn tiến lên xem, nhưng bị Hồ Duyệt giữ lại. Hồ Duyệt mặt lạnh như tiền, chăm chú quan sát mặt nước kỳ lạ kia. Sở Giác có thể cảm thấy hắn siết lấy tay mình rất chặt. Lần đầu tiên Sở Giác gặp tình huống này, y nắm ngược lại tay Hồ Duyệt, khiến hắn không khỏi sững sờ. Y lại tiếp tục kéo Hồ Duyệt đứng sát bên mình, che chắn cho hắn bằng nửa cơ thể. Hồ Duyệt muốn giải thích rõ ràng, nhưng Sở Giác đã ra hiệu cho hắn giữ yên lặng. Huyền Minh Tử lặng lẽ rút thanh cổ kiếm đeo sau lưng, lưỡi kiếm có màu xanh lục sẫm, trông như ngọc bích, không còn vẻ bông lơn giống mọi khi. Ánh mắt như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào giữa ao nước. Ngay tức thì, một đuôi cá khổng lồ hất lên khỏi mặt nước, đuôi cá màu đen nhưng sáng lấp lánh, mềm mang như một viên ngọc. Kế đó, một sinh vật to lớn, thanh linh phi mình khỏi ao, lộn một vòng trên không trung, rồi lại rơi tởm xuống nước. Cả ba chỉ kịp trông thấy hai bên đầu cá có hai hạt châu rất lớn. Hạt châu này ánh lên ánh sáng màu xanh lục. Đoạn, mặt ao trở lại vẻ bình yên vốn có của nó. Một mảnh trăng tàn khẽ lướt qua mặt nước, nhưng cái ao đã nhanh chóng phẳng lặng trở lại như một tấm gương đen kịt, không chút gợn sóng. Từ xa vẫn tới tiếng tụng kinh, dường như toàn bộ chuyện vừa xảy ra trước mặt họ chỉ đều là ảo ảnh. Tuy nhiên, cả bà vẫn không nhúc nhích, cho đến khi Huyền Minh Tử cất tiếng hỏi trong lo sợ. Nó có nhìn thấy chúng ta không? Sở Giác lắc đầu nói. Chắc là chưa đâu. Hô Duyệt lẳng lặng di chuyển ra khỏi vòng tay của Sở Giác, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định. Hắn nhìn vào chính giữa mặt ao và cảm thán. Không ngờ lại gặp được cá âm dương ở chốn này. Huyền Minh Tử lau bớt mồ hôi trên trán. Hắn ta cất thanh bảo kiếm đi, rồi nói tiếp. Cá âm dương, hình như nó chỉ tồn tại dưới suối vàng, làm sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Sở Giác giải thích. Thật ra con cá âm dương này chính là người mẹ của Lâm Liên cô nương. Huyền Minh Tử mấp máy môi, dường như hắn ta vừa mới hiểu ra điều gì đó, bèn ngoảnh lại nhìn Hồ Duyệt như thám thính ý người kia. Hồ Duyệt đề nghị. Cứ rời khỏi nơi này trước đã, sau đó bắt đầu làm việc chúng ta cần làm thôi. Cả ba về đến thuyền hoa, gặp Hồng Kiều cô nương đã chờ sẵn trong phòng hoa. Ba người uống một chút trà nóng, thuật lại toàn bộ sự tình xảy ra tại Triệu Phủ khi nãy. Nhưng Hồng Kiều không tài nào hiểu được mối quan hệ giữa ba người, Lâm Liên, Triệu Ngạn và Tiểu Nổ. Hồ Duyệt mỉm cười thổi nhẹ trà cho nguội bớt rồi nói. Vậy Lâm Liên cô nương biết trước mình là một người đã chết, hơn nữa nàng ấy còn là một bé trai. Hồng Kiều mở to hai mắt, bụm miệng nói ú ớ. Nhưng ta dám chắc Lâm Liên là nữ nhi, không sai được. Hồ Duyệt chỉ cười rồi tiếp tục giải thích. Đúng vậy, Lâm Liên kia sau khi qua đời xuống nơi chính rối đã tiếp tục tái sinh để trở thành nàng kỹ nữ lận danh Lâm Liên đương thời. Hồng Kiều lắc đầu quầy quậy, nàng tựa hẳn vào bàn, tay đỡ lấy trán mà trăng. Công tử làm ta rối trí quá, Lâm Liên mà ta vốn quen biết này, thực chất là một người đã chết sao? Sở Giác lại nói tiếp. Không sai, vì ban đầu vốn đã không có người nào tên là Lâm Liên cả. Lâm Liên thật sự là một đứa bé trai, bộ xiêm y mà nàng ấy để lại cho cô nương trong cái tráp kia cũng là đồ nàng ấy từng mặc. Nhưng sau khi rời khỏi dương gian và không thể đầu thai chuyển kiếp, linh hồn của đứa bé trai đó đã bị thu hút bởi cá âm dương. Bấy giờ, Huyền Minh Tử mới xen vào. Cá âm dương thường sống tại vùng nước sâu nhất dưới hoàng tuyền, gọi nó là sinh vật linh thiêng e chưa tới. Nhưng nói nó là yêu ma cũng có phần phiến diện, khó mà định nghĩa được cá âm dương vì sự tồn tại của nó vốn mơ hồ như hoàng tuyền. Song nó có một khả năng kỳ lạ. Sau khi linh hồn bị nó nuốt chửng, sẽ có một sinh mệnh mới ra đời, và linh hồn bị nuốt chửng kia sẽ được trở lại dương thế. Nhưng bản chất thứ sống được này lại không phải thân xác thật. Linh hồn đó bị chia thành hai phần, âm và dương. Một khi phần dương gặp được phần âm do cá âm dương tạo ra, cả hai mảnh âm lẫn dương đều sẽ chết. Thứ thuộc về hoàng tuyền, ác sẽ phải trở lại nơi nó thuộc về. Đó cũng chính là đạo lý luân hồi. Hồng Kiều lại hỏi, vậy nó có liên quan gì đến Tiểu Nổ và Triệu Đại Nhân? Hồ Duyệt nói, vậy Lâm Liên chính là nửa âm được các âm dương chuyển hóa thành sinh mệnh mới. Bộ xiêm y của đứa trẻ 10 tuổi kia chính là áo liệm mà Triệu Ngạn từng mặc năm gã mới lên 10. Cho nên nó đúng ra thì Lâm Liên chính là một phần linh hồn của Triệu Ngạn năm xưa. Hồng Kiều kinh ngạc tới độ ngồi không vững, nàng thét lên vì khiếp đảm. Không biết nên nói thêm điều chi sau khi nghe. Hồ Duyệt nói tiếp. Triệu Ngạn chết khi lên 10, nhưng theo suy đoán của ta, không phải tự nhiên mà cá âm dương lại nuốt chửng linh hồn của gã. Vừa dứt lời, Hồ Duyệt đã quay sang nhìn Sở Giác. Sở Giác cũng nhìn về phía hắn, dường như muốn góp lời, nhưng sau cùng chỉ nhấp một ngụm trà rồi nói. Cái ta biết được là có thể triệu hồi cá âm dương, vì nó không thể hấp thụ linh hồn cực âm hay dương. Giả dụ hai loại linh hồn này bị nuốt chửng, thì cá âm dương cũng sẽ lập tức nhả ra. Hai linh hồn ấy như cây cầu duy nhất kết nối cá âm dương và nhân gian. Hô Duyệt giải thích tiếp. Linh hồn bị cá âm dương nuốt chửng sẽ chuyển hóa thành một âm, một dương. Phần dương này trở thành triệu ngạn và sống tiếp, trưởng thành như bình thường. Còn phần âm kia thì biến thành hình người, cũng chính là Lâm Liên ở thời hiện tại. Và cha của Tiểu Nổ chính là người đã nuôi dưỡng nàng ấy khôn lớn. Hồng Kiều cau mày, nói. Nhưng rõ ràng Tiểu Nổ đã một mực khẳng định con bé không có tỷ muội mà. Trông con bé không giống như đang nói dối. Sở Giá khẽ cười, lại nói tiếp. Vì tiểu cô nương đó không nhìn thấy Lâm Liên. Âm thể nguyên bản thật ra không có xác thịt, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được cô ấy là nhờ năng lực của cá âm dương, và hình dáng của Lâm Liên thật ra chỉ được phát họa lại theo ngoại hình của Tiểu Nổ. Sự thật là Lâm Liên cũng trông giống như người bình thường, nên Tiểu Nổ thật sự không nhìn thấy sinh mệnh huyễn hoặc này. Ngoài ra, Lâm Liên cũng trưởng thành nhanh hơn Tiểu Nổ rất nhiều, thế nên ngoại hình đương thời của Lâm Liên chính là vẻ ngoài của Tiểu Nổ sau này. Mà khi đó Tiểu Nổ chỉ mới là một đứa trẻ, nên không ai dám nghĩ rằng hai người họ là một, cho đến khi Tiểu Nổ dần có những thay đổi ngoại hình. Càng ngày càng giống mỹ nhân Lâm Liên kia. Về bản chất, Lâm Liên chính là bản sao của Tiểu Nổ, chỉ có điều nàng ấy trưởng thành trước Tiểu Nổ thôi. Hô Duyệt lại nói, cho nên, để tóm tắt lại từ đầu thì, Triệu Ngạn kia đã qua đời từ năm mới lên 10, sau đó linh hồn gã bị cá âm dương nuốt chửng. Từ đó cá âm dương chuyển biến hồn Triệu Ngạn thành hai phần âm và dương, cho phép gã về lại dương thế. Hồn âm lúc này chỉ có một bộ áo liệm mặc khi được chôn cất, sau này được cha của Tiểu Nổ nhận nuôi. Nhưng cả hai linh hồn âm và dương đều lớn lên rất nhanh, đặc biệt là dương thể. Trên thực tế, Triệu Ngạn chỉ mới ngoài 20, nhưng khi gã sống trên dương thế thì đã sở hữu ngoại hình của nam nhân tứ tuần. Cha của Tiểu Nổ vẫn nuôi dưỡng hồn âm kia. Song có lẽ do không đủ cán đáng, hoặc ông ta nhận ra con gái ruột của mình, Tiểu Nổ, không nhìn thấy người tỷ tỷ này. Hoặc cũng có thể do sợ hãi vì nó lớn lên quá nhanh, nên mới bán nó đi. Hồn âm sau này trở thành kỹ nữ nổi danh khắp nơi, cũng chính là Lâm Liên cô nương. Ta nghĩ có thể cha của Tiểu Nổ đã biết sự tình rồi. Vì vậy, khi hai bản thể âm và dương này gặp nhau, cá âm dương sẽ lại bắt họ trở về hoàn toàn. Người chết trước là Lâm Liên, nhưng sau khi Lâm Liên bỏ mạng, Lý phu nhân không muốn sương mắt nhìn con trai mình chết thêm một lần nữa, nên đã dùng thủ pháp tái dương, liên tiếp cưới những thê thiếp còn sống cho con trai mình, để các cô gái ấy chết thay gã ta. Cuối cùng, bà ta vẫn không hành động kịp. Hồng Kiều truy hỏi, nhưng Lâm Liên chết thảm thương đến mức mất sạch cả xác lẫn xương như vậy, tại sao thi thể của Triệu Ngạn lại lành lặn và hồng hào trái ngược đến thế? Thậm chí nghe các vị thuật lại là còn mỗi lúc một trẻ ra. Hô Duyệt giải thích, vì vốn dĩ Triệu Ngạn vẫn sống trong thân xác thực sự của gã, nhưng Lâm Liên thì không. Bản chất nàng ấy chỉ là hình ảnh được cá âm dương tạo ra, có nghĩa là sau cùng vẫn phải trở về với mẫu thể. Cô nương chớ quên rằng Triệu Ngạn vốn đã chết từ 10 năm trước, thế nên thi thể sẽ ngày một nhỏ lại. Hồng Kiều cau mày lấy làm vẻ khó hiểu, ngập lặng trong những thông tin mà đám Hồ Duyệt vừa giải đáp cho nàng. Nhưng nàng vẫn không sao chấp nhận ngay được, bèn hỏi thêm. Vậy thì ta nên xử lý bộ áo liệm Lâm Liên muội để lại cho mình như thế nào mới ổn? Sở Giác nhìn tấm áo liệm rồi báo. Có thể Lâm Liên cô nương đã biết trước rồi sẽ có một ngày phải chết, nhưng vẫn kiên quyết muốn gặp được hồn dương, thậm chí là gả cho người đó. Có lẽ xuất phát từ tình yêu chân thành, hoặc đơn giản là sức hút của cùng một nguồn linh hồn. Nhưng dù có thế nào thì gặp nhau rồi cũng sẽ chết, thế nên nàng ấy muốn được chôn cất với hình hài thật sự của 10 năm về trước. Hồng Kiều cô nương có thể xây mộ cho nàng ấy, lấy tên là Triệu Ngạn có chăng là thỏa đáng nhất. Hãy dùng cái tên chung của họ. Hồng Kiều nhìn cái tráp trên bàn, trước một tiếng thở dài thương tiếc, rồi ca thán. Thật chẳng biết Lâm Liên may mắn hay xấu số nữa. Rốt cuộc lý do muội ấy có mặt trên đời là gì chứ? Hồ Duyệt nhìn Hồng Kiều bằng ánh mắt như ẩn khuất điều gì đó khó hiểu. Hắn hạ giọng nói. Chắc chỉ có Lâm Liên mới biết được thôi. Vài ngày sau, trong nhà họ Triệu xảy ra một chuyện kỳ lạ. Thân thể Triệu Ngạn mỗi lúc một trẻ hóa, cuối cùng biến thành thân xác của một cậu bé. Lý phu nhân trông thấy cái xác của con trai thì không thể kìm nén thêm được nữa, bật khóc thống thiết. Không ai có thể hiểu được tâm tình của bà ta, giống như không ai biết cái giá bà ta phải trả để kéo dài 10 năm cuộc đời cho con trai mình. Mọi thứ liên quay trở lại điểm xuất phát. Và bà ta cũng không khác gì người mẹ quỳ gục bên hồ, không ngừng khóc thương, cất tiếng gọi tên con thơ. Chẳng bao lâu sau, người nhà họ Lý cũng chết hết. Nhà họ Triệu và họ Lý cũng suy tàn từ đó. Biệt phủ rộng lớn của nhà họ Triệu thoáng chốc chẳng còn lấy một bóng người. Người ta đồn rằng, có người nhìn thấy hai đứa gái nọ quanh quẩn trong biệt phủ họ Triệu đã bỏ hoang. Cả hai đều cầm hai đèn lồng trong tay. Một màu xanh lục và một màu đỏ. Hai cô gái đương đứng ở bờ ao. Có thể mơ hồ nhìn thấy bóng một con cá khổng lồ dưới dòng nước. Nhưng những người từng nhìn thấy nó đều sẽ chết trong vòng 3 ngày. Kể từ đó, biệt phủ nhà họ Triệu trở thành ngôi nhà quỷ ám. Tỷ tỷ, có phải người đó không? Không thể sai được. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp đây? Dĩ nhiên là quay về bên cạnh chủ nhân. Chủ nhân đã có vẻ không vui rồi, chúng ta không thể phạm sai lầm nữa. Hết chương cá âm dương.